Trời thu mưa bay bay mà lòng ai như say, hoa lá rơi đầy từng giọt mưa rơi rơi, hòa nhịp tim chơi vơi, gió cuốn mây trôi, ai đi ngoài mưa ngậm ngùi nghe mưa rơi, giọng hò ai buông lơi tràn chứa ưu hoài, lệ sâu ai hoen mi lạnh lùng. Gió mưa tơi bời, ai đi ngoài sân gió ta tay chớ buồn vì mưa, ai đi ngoài sân gió chớ nức nở nhà sầu. Trời mưa rơi rơi mà hồn ai chơi bơi, sao nhớ nhung hoài từng giọt mưa rơi rơi, là lời ca xa xôi thắm thiết thương ai lướt đi ngoài mưa. Dù trời còn mưa rơi đừng buồn lòng ai ơi, ta vẫn tươi cười rồi ngày trời thôi. Còn mưa